Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560. Chương 560: Thiên Nhận Tuyết tiến công. Cổng không gian. Từ khi võ hồn điện cái kia một đạo kim sắc cột sáng xuất hiện về sau, võ hồn điện có người thành thần truyền ngôn, ngay tại toàn bộ Đấu La đại lục khuếch tán ra, mà cùng lúc đó, thiên cung trên dưới trận địa sẵn sàng, bầu không khí túc sát vô cùng, như lâm đại địch, gián tiếp ấn chứng võ hồn điện có thần linh cường giả nghe đồn. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đại lục lòng người bàng hoàng, nhất là những kẹp ở kia thiên đấu cùng tinh la giữa lưỡng đại đế quốc công quốc vương quốc. Bọn hắn giờ phút này đã triệt để mộng bức. Lúc trước Nhật Nguyệt Sơn chiến dịch, võ hồn điện hao tổn 10 vị phong hào đấu la, thiên cung uy áp đại lục, những này công quốc vương quốc quả quyết vứt bỏ tiết tháo, phản bội võ hồn điện, ngược lại đầu hàng thiên cung. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng, võ hồn điện đột nhiên cá nước mặn xoay người, xuất một vị thần cấp cường giả. Bọn hắn những này phản đồ làm sao bây giờ? Ngẫm lại đều tâm lạnh. Thế là, đám này mượn gió bẻ măng công quốc vương quốc quốc chủ, lập tức chạy tới Vũ Hồn Thành, đi một bước quỳ ba bước, tiến về võ hồn giáo hoàng điện, quỳ liếm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, khẩn cầu thu hoạch được tha thứ. Về phần thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết, nàng căn bản lười thấy cái này nhóm không tiết tháo hạng run rế. Nàng lúc này đang thiên đấu đế quốc cùng võ hồn điện trực thuộc phạm vi chỗ giao giới. Quan Gia Lăng nhìn xem đã khuất phục tại võ hồn điện tinh la đế quốc chỗ phái ra 1 triệu đại quân, hướng phía thiên đấu đế quốc phương hướng chậm rãi xuất phát. Không chỉ có như thế, Thiên Nhận Tuyết còn động viên những phản kia mà phục hàng công quốc vương quốc quân đội, cùng lệ thuộc trực tiếp võ hồn điện mấy vạn tên hồn sư. Chỉ là những này quân đội còn tại trên đường chạy tới đánh tiên phong nhiệm vụ, liền bị giao cho tinh la đế quốc, bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Mặc dù nàng đã thành tựu thần chỉ chi vị, nhưng vì vạn vô nhất thất, nàng vẫn là phát động võ hồn điện có khả năng mượn nhờ tất cả lực lượng, nhất cử dẹp yên thiên cung. Lúc này Thiên Nhận Tuyết lơ lửng trên bầu trời, da thịt trắng hơn tuyết, tuyệt sắc dung nhan, nhìn qua chỉ có 18, 19 tuổi, mà tại mi tâm của nàng ở giữa có được một cái kim sắc thiên sứ sau cánh lạc ấn. Nàng người mặc một bộ kim sắc cung trang tơ vàng váy dài, kiểu dáng cổ pháp mà trang nhã. Kim sắc áo không bâu che lại nàng cái kia tuyết trắng mà thon dài cái cổ. Mái tóc dài vàng óng cũng rất tùy ý rối tung tại sau lưng, cũng không có cẩn thận chải vuốt. Cúi đầu xuống quan sát phía dưới Quan Gia Lăng phụ cận tụ tập lại, che khuất bầu trời giống như đại quân, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy một trận hào khí dâng lên, rung động không hiểu, người người nhốn nháo đại quân, vô biên vô hạn, kéo cờ phấp phới, lấy vạn người làm đơn vị, tại Quan Gia Lăng trước rộng lớn bình nguyên tiến lên tiến, tựa như là dòng lũ sắt thép. Cả người lẫn ngựa đều che phủ tại nặng nề áo giáp bên trong kỵ binh hạng nặng tại đại quân phía trước, hai bên thì là toàn bộ từ cường tráng binh sĩ tạo thành trọng trang bộ binh quân đoàn. Trung ương thì là số lượng nhiều nhất bộ binh đại quân. Chí ít mấy chục cái khinh kỵ binh quân đoàn tại đại quân bên ngoài qua lại liên tục, phụ trách điều tra, trinh sát, bảo vệ trung ương. Trùng trùng điệp điệp lái về phía trước nhổ. Tại đại quân hậu phương là khổng lồ lương thảo bộ đội, cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu. Riêng là những này hậu cần tiếp tế bộ đội số lượng liền tuyệt đối vượt qua 1 triệu, liên tục không ngừng đem hậu cần tiếp tế vật tư vận bên trên. Cái này cũng chưa tính còn ở trên đường quân đội. Lần này chỉ là tinh la đế quốc một nước sử dụng quân chính quy, hậu cần bổ cấp dân binh, tổng số chỉ sợ cũng muốn vượt qua 2 triệu chi cử. Tuyệt đối là dốc hết cả nước lực lượng. Đới Mão Ân, các ngươi Tinh La đế quốc quân đội, thật đúng là khiến người nhìn mà phát khiếp a. Mạnh hơn Thiên Đấu đế quốc xuất không chỉ một bậc. Nhìn qua phía dưới cái kia quân dung nghiêm, chỉnh dòng lũ sắt thép, Thiên Nhận Tuyết xoay đầu lại, cái kia bình tĩnh như nước trong mắt màu vàng óng, nhìn về phía một mực hầu ở nàng bên người, đồng dạng trôi nổi tại trống không Tinh La đế quốc thân vương. Thực lực đi đến 97 cấp siêu cấp đấu la đời Mão Ân. Thiên sứ chi thần bệ hạ, ngài quá khen rồi, nghe nói Thiên Nhận Tuyết khích lệ. Đời Mão Ân lập tức thấp đầu lâu của mình, cung kính vô cùng mà nói, chúng ta Tinh La đế quốc hoàng thất dùng võ lập quốc, thừa hành quân quốc một thể truyền thống, sở dĩ quân đội so với Thiên Đấu đế quốc đến nói thoáng mạnh hơn một chút. Dừng một chút âm thanh, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt bình thản, Đới Mão Ân lại thận trọng chụp lên mông ngựa nói, bất quá, đối mặt ngài dạng này chân thần, bất luận cái gì quân đội, bất luận cái gì cường giả, đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Ngươi biết liền tốt, có lẽ ngươi không quá tin tưởng, các ngươi Tinh La đế quốc 1 triệu đại quân, ta trong chốc lát liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, ngài nói chính là, chúng ta phàm nhân, tự nhiên không dám xúc phạm thần uy. Đới Mão Ân trên trán nhỏ xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh, cũng không dám đi lau. Nhìn thấy Đới Mão Ân e ngại bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết khóe miệng có chút nhất câu, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nàng chính là muốn cho Tinh La đế quốc hoàng thất một cái nho nhỏ cảnh cáo, để bọn hắn minh bạch sau này ai mới là đấu la đại lục chúa tể. Truyền ta thần dụ, trong vòng 3 ngày công hãm Thiên Đấu đế quốc biên quan. Cùng lúc đó, Thiên Đấu đế quốc Nhật Nguyệt Sơn, Trung Ương Ngọc Hoàng Cung, từ khi Thiên Nhận Tuyết thành tựu thiên sứ chi thần về sau, vô số lệ thuộc vào thiên cung cường giả cùng gia tộc liền bị triệu tập đến Nhật Nguyệt Sơn tăng cường phòng ngự, tỉ như Sử Lai Khắc học viện những hồn thánh cấp bậc kia bên trên đạo sư, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Mặt khác, đấu phá vị diện chi viện mà đến trên 100 tên đấu vương trở lên cường giả, cũng tại Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận dẫn dắt dưới, lần nữa vượt giới mà tới. Trừ cái đó ra, còn có nguyên lai hiệu chung với Thiên Đấu đế quốc những tướng lãnh kia cùng hồn sư, tỉ như danh xưng 9 mạng thần long Thiên Đấu đế quốc nguyên soái Qua Long, cùng như là Mộng Thần Cơ, Chí Lâm chờ Thiên Đấu hoàng gia học viện hồn đấu la cường giả. Bọn hắn cũng hoặc tình nguyện, hoặc bị ép buộc xuất hiện ở Nhật Nguyệt Sơn. Lúc này, từ Nhật Nguyệt Sơn chân đến đỉnh núi, vô số cường giả dày đặc đám tập, xì xào bàn tán, lẫn nhau hỏi thăm hàn huyên. Tất cả mọi người được cho biết, hôm nay, trong truyền thuyết Thiên Cung Cung Chủ, Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần, vì chống cự thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết, đem lần nữa hiện thân. Nhật Nguyệt Sơn đỉnh, Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận 2 người thận trọng đứng sóng vai, mà Ninh Vinh Vinh cùng Mỹ Đỗ Toa 2 nữ cũng hợp thành một cái tiểu đoàn thể, chờ đợi lấy Chu Thần giáng lâm. Đều nhanh 1 ngày, làm sao còn chưa tới? Tiểu Y Tiên chờ đến hơi không kiên nhẫn, nàng đã có tiếp cận 2 năm chưa từng gặp Chu Thần, tưởng niệm thôn phệ nội tâm của nàng, gấp làm gì? Mỹ Đỗ Toa liếc Tiểu Y Tiên liếc mắt, lạnh lùng nói, Chu Thần nói hắn mới tu kiến thiên cung cứ điểm quá lớn, cắm ở đường nối vị diện bên trong, đang hướng ra chuyển đâu, ta sốt ruột mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, tức giận trừng mắt Mỹ Đỗ Toa, nàng nhìn đầu này xả mỹ nữ khó chịu rất lâu. 2 nữ nhìn nhau, vô hình hỏa hoa ứa ra, chính khi trận này cung đấu tức sẽ triển khai thời điểm, Đột nhiên, giữa không trung không khí như là sóng nước giống như nhộn nhạo lên. Lập tức, một cái u ám lỗ sâu không gian bỗng nhiên thoáng hiện. Cấp tốc mở rộng, hình thành một mặt vắt ngang bầu trời cự đại môn hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.